Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc cần tìm, nhưng lần này cô quyết tâm sẽ không để mình quá mệt mỏi như trước nữa. Tống Duy đã nộp hồ sơ vào Quang Niên khoa kỹ. Sau khi nhận được lời mời phỏng vấn, cô chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy tự tin đến 7 phần. Chiều hôm sau, cô đến Quang Niên khoa kỹ theo địa chỉ đã hẹn. Quang Niên khoa kỹ có một cơ sở ở khu công nghệ, nhưng trụ sở chính vẫn nằm trong trung tâm thành phố, chiếm trọn một tòa nhà thương mại. Là người sinh ra và lớn lên ở Nam An, Tống Duy không lạ gì tòa nhà này. Trước đây, tòa nhà trên đường Thường Ninh này từng được gọi là tòa nhà Phú Đông. Giờ đây, biển hiệu trên mái đã được đổi tên thành tòa nhà Quang Niên. Lúc này, cô hoàn toàn tin tưởng vào lời Trúc Thanh Phỉ nói. Dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch, công ty trẻ chưa đầy 10 năm này đang phát triển như vũ bão. Hai người đã hẹn trước. Trúc Thanh Phỉ xuống đón cô và dẫn đường, đồng thời giới thiệu sơ lược. Từ tầng 2 đến tầng 10 là các bộ phận kỹ thuật và kinh doanh. Từ tầng 11 đến tầng 15 là các phòng ban nhân sự, tài chính và các chức năng khác. Tầng 19 là nhà ăn nhân viên và phòng tập gym. Từ tầng 20 trở lên là phòng họp và văn phòng chủ tịch. Có thể sau này cậu sẽ làm việc ở tầng 7 hoặc tầng 8. Trúc Thanh Phỉ không giấu được sự vui mừng. Wow, từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Có thể cùng đi ăn sau giờ làm. Thật vui, Tống Duy vừa cười vừa nói. Phỏng vấn chưa biết kết quả mà. Cậu đừng vui mừng sớm quá. Hồ sơ của cậu hoàn toàn không có vấn đề. Ông chủ của chúng tớ rất trân trọng nhân tài. Năng lực chính là con đường thăng tiến số 1 ở đây. Trúc Thanh Phỉ chỉ vào nút bấm tầng 22 trong thang máy. Ánh mắt tinh quái, tầng này là văn phòng chủ tịch. Nếu muốn tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, đừng đi nhầm chỗ nhé. Tống Duy bật cười, cậu nói linh tinh gì thế? Tớ không nói linh tinh đâu. Chủ tịch của bọn tớ vừa trẻ vừa đẹp trai, lại độc thân. Bao nhiêu người đang nhắm vào đấy? Nếu tớ không thích người khác rồi, tớ cũng xông tới ngay. Trúc Thanh Phỉ đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Với ngoại hình và vóc dáng của cậu, gặp gỡ thêm vài lần chưa biết chừng sẽ có cơ hội đấy. Tống Duy không để ý đến những suy nghĩ viển vông của cô bạn, mà nắm lấy trọng điểm trong lời nói. Cậu thích ai rồi à? À cái này. Trúc Thanh Phỉ lập tức đánh trống lảng. Đến tầng 12 rồi. Lần sau có cơ hội tớ kể cho. Trúc Thanh Phỉ làm tròn vai người bạn tốt, dẫn cô đến phòng nhân sự. Trước khi đi, cô ghé tai nói, tớ đã nói chuyện trước với trưởng phòng nhân sự, nhưng tớ mới vào đây được nửa năm, chưa nói được gì nhiều. Phần còn lại phải dựa vào cậu thôi. Tớ biết mà, cậu mau đi làm việc đi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc. Trúc Thanh Phỉ rời đi. Tống Duy điền thông tin vào biểu mẫu trong phòng tiếp đón. Điền xong không lâu, có người đến dẫn cô đi phỏng vấn. Người phỏng vấn đầu tiên là trưởng phòng nhân sự, tên Đàm Băng. Có vẻ như Trúc Thanh Phỉ đã nói gì đó với cô ấy, nên cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh vài câu hỏi cơ bản về kinh nghiệm làm việc. Tống Duy trả lời một cách trôi chảy. Cuối cùng, Đàm Băng hỏi, cô Tống, lý do cô rời công ty cũ là gì? Tống Duy đã chuẩn bị sẵn, trả lời bình tĩnh, dự án tôi tham gia chủ yếu cung cấp giải pháp kỹ thuật cho ngành giáo dục và y tế. Do thị trường tiêu dùng suy giảm, khối lượng công việc trong những năm gần đây giảm dần. Để tiết kiệm chi phí, công ty đã quyết định cắt giảm bộ phận này. Đàm Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hồ sơ dự án của cô rất xuất sắc. Tôi không có vấn đề gì thêm. Mời cô đợi một lát để sản phẩm tổng giám đốc gặp cô trao đổi thêm. Vâng, cảm ơn chị. Đàm Băng cầm hồ sơ rời đi. Trong căn phòng phỏng vấn nhỏ chỉ còn lại mình cô. Tống Duy nhấp vài ngụm nước từ cốc dùng một lần trước mặt. Đảo mắt nhìn quanh. Trên tường treo các khẩu hiệu về văn hóa doanh nghiệp. Với sứ mệnh là xây dựng, thế giới mộng mơ trong tầm tay của nhân loại, cùng những giá trị cốt lõi về khách hàng, đội nhóm và nhân viên. Với tinh thần, nhiệt huyết và tiến bộ, cô nghĩ văn hóa doanh nghiệp không phải chỉ để làm khẩu hiệu treo trên tường, mà là những quy tắc vô hình cắm rễ vào lòng người, ảnh hưởng đến hành vi của mỗi nhân viên mọi lúc mọi nơi. Khoảng 30 phút sau, có tiếng gõ cửa, Tống Duy rời mắt khỏi tường, chỉnh lại tư thế ngồi. Người bước vào là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Đeo kính, đôi mắt sau cặp kính lóe lên ánh nhìn sắc bén. Tống Duy nhớ đến giám đốc sản phẩm trước đây của mình. Một phụ nữ trẻ tên Andy. Andy cũng trẻ trung, năng lực xuất sắc và đối xử với mọi người rất hòa nhã. Hòa nhã trong môi trường công sở thường không phải là một từ hay, bởi người ta luôn cho rằng phải quyết đoán, nói một là một, nói hai là hai mới có thể đứng vững. Nhưng Andy vẫn thành công rực rỡ, được mọi người trong công ty kính trọng. Tống Duy thường cảm thấy mình may mắn khi mới vào nghề đã gặp được một người lãnh đạo như vậy, không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Cô tự nhận mình không phải là mẫu phụ nữ mạnh mẽ kiểu điển hình. Kỹ năng xã giao của cô chỉ ở mức trung bình, không giỏi xu nịnh hay lấy lòng người khác. Điều giúp cô có được ngày hôm nay là sự nhạy bén trong phán đoán thị trường, cùng sự tỉ mỉ và cẩn trọng, luôn kiểm tra kỹ càng từng bước đi. Kỹ năng làm việc và mối quan hệ xã hội khá ổn đã giúp cô thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Nhìn lại từ góc độ khác, việc bị sa thải, bị cấp trên trực tiếp loại bỏ, thực chất là kết quả từ những lựa chọn ban đầu của cô. Không thể trách người khác hay môi trường. Người đàn ông ngồi xuống đối diện, vẻ mặt không đổi, tự giới thiệu: "Chào cô Tống, tôi là Giang Trấn Đông, giám đốc sản phẩm của Quang Niên." "Chào Giang Tổng." Giang Trấn Đông đi thẳng vào vấn đề: "Nền tảng giáo dục thông minh là do cô phụ trách?" "Vâng, là tôi." "Thị phần đạt được bao nhiêu?" "Giáo dục thông minh là dự án đầu tiên mà Tống Duy tự mình đảm nhận sau một năm vào nghề. Khi đó, cô gần như ở lại công ty ngày đêm, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Khi ra mắt thị trường, dự án nhận được phản hồi tốt, mức độ hài lòng của người dùng rất cao, mang lại cho cô cảm giác thành tựu lớn lao. Tuy nhiên, 2 năm sau, ngành đào tạo cắt giảm mạnh, các hợp đồng hết hạn không được gia hạn, và công ty cũng ngừng cập nhật dự án. Trước khi cô rời đi, giáo dục thông minh đã bước vào giai đoạn suy thoái. Những dữ liệu này đều có sẵn công khai. Tống Duy không thể che giấu. Cô thành thật đáp: "Trong giai đoạn phát triển cao nhất, thị phần đạt 15. Sau đó, do thị trường biến động mạnh, dự án đang dần rút khỏi thị trường." Vậy tức là ngay trong giai đoạn phát triển đã bị loại bỏ. Những chi phí công ty bỏ ra trước đó coi như mất trắng. "Vâng, bất kể lý do là gì, thực tế là đúng như vậy. Chi phí của công ty và tâm huyết của cô đều đã trôi theo dòng nước." Giang Trấn Đông đóng lại bản sơ yếu lý lịch của cô, chân phải vắt lên chân trái, chỉnh lại gọng kính: "Tôi nghe Đàm Băng nói cô bị sa thải." "Đúng vậy." Tống Duy ngồi thẳng lưng, trong lòng đã đoán được kết quả buổi phỏng vấn. Đây là hiện thực tàn khốc. Khi một sản phẩm ra thị trường được phản hồi tốt, đó là nhờ kỹ thuật và vận hành xuất sắc. Nhưng nếu phản hồi không tốt, lỗi sẽ luôn đổ lên bộ phận sản phẩm. Đây là cái mệnh mà cô không thể thoát khỏi. Giờ đây, cô lại mang thêm một bắp bị sa thải. Trong mắt người ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc cô không đủ năng lực. Cách chương.